Chào mừng các bạn đến với kênh của Bà Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất. Chuyện được phát sóng vào lúc 8 giờ tối hàng ngày. Các bạn nhớ đăng ký kênh để nhận được thông báo khi có chuyện mới. Tuy nhiên, cũng đừng quên like và chia sẻ cảm giác của mình sau khi nghe chuyện nhé. Và để giao lưu với Bảo Linh và những người bạn yêu thích ngôn tình, các bạn tìm kiếm nhóm trên Facebook Bảo Linh và những người bạn. Và ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với một câu chuyện mới có tên Lấy Nhầm Chồng của tác giả Trường Huệ. Lấy Nhầm Chồng, tác giả Trường Huệ. Bỏ con đấy đi. Mẹ à, con đã nói bao nhiêu lần rồi, mẹ đừng đối xử với cô ấy như vậy. Bỏ con đấy đi. Mẹ à, con đã nói bao nhiêu lần rồi, mẹ đừng đối xử với cô ấy như vậy, coi như là con xin mẹ có được không? Mẹ nói mày có nghe không? Con không làm được, con rất yêu cô ấy là vợ con, cả đời này con chỉ có cô ấy thôi. Ngu ơi là ngu, bao nhiêu đứa hẳn hoi không lấy, lại rước ngay một con đĩ về làm vợ. Mày giết tao luôn đi cho rồi, uổng công tao cho mày ăn học đàng hoàng, để giờ mày đối xử với tao như vậy phải không? Con ơi là con. Con xin mẹ đừng dùng lời lẽ nghiệt ngã như vậy với cô ấy. Cô ấy bị người ta hãm hại mà mẹ. Mày đi luôn đi, bênh nó chằm chọc, không coi lời tao ra gì. Tao không muốn nhìn thấy mặt mày nữa. Tôi đứng run rẩy ở góc tường nhìn chồng lầm lũi bước ra khỏi nhà. Từ ngày về làm dâu, mẹ chồng tôi luôn mang quá khứ của tôi ra mà đai nghiến, mà xỉ vả. Tôi là một đứa trẻ mồ côi, vừa được vài tuổi thì mất cả bố lẫn mẹ. Một vụ tai nạn giao thông đã vĩnh viễn cướp đi họ. Tôi được chú dì đón về nhà nuôi nấng chăm sóc, họ đối xử với tôi rất tốt, đặc biệt là chú. Chú đi đâu chơi về cũng mua quà cho tôi, hay cho tôi tiền tiêu vặt, mua cho tôi những bộ đồ đắt tiền. Chú cưng chiều tôi hết mực, cứ cuối tuần lại chở tôi đi ăn uống, đi chơi chỗ này chỗ kia. Chú giống như một người bố thứ hai của tôi vậy. Chú hay ôm tôi vào lòng mà an ủi. Từ bé tôi đã quen với vòng tay của chú, nên lớn lên cũng không hề có chút đề phòng. Chú hay tìm lý do để ở một mình với tôi, hay động chạm vào cơ thể tôi như xoa lưng hoặc vuốt má. Nhưng tôi cứ nghĩ ngây thơ, nghĩ rằng đó chỉ là hành động quan tâm chú dành cho con gái. Dì tôi làm công nhân nên hầu hết thời gian đều không ở nhà. Chú dì không thể sinh con nên dì cũng coi tôi như báu vật. Dì sợ tôi không được bằng bạn bằng bè nên dù chú có mua gì cho tôi, dì cũng không phản đối. Mọi thứ cứ bỉ lặng, hạnh phúc trôi qua cho đến một ngày khi tôi vừa tròn 16 tuổi. Hôm đấy dì tăng ca ở công ty nên về muộn, chỉ có mình tôi và chú ở nhà. Chú bảo chú đi nhậu với bạn bè, bảo tôi cứ ăn cơm trước không cần phải đợi. Gần 8 giờ thì chú về, cả người nồng nặc mùi rượu. Nhi, chú đau đầu quá, con đến bóp đầu cho chú một chút được không? Dạ. Tôi ngồi xoa đầu cho chú, thì thoảng chú lại đưa tay lên sờ má tôi. Nhi đẹp lắm. Tôi cố ý né tránh thì chú bảo, chú thương Nhi như con gái, như đừng rời xa chú nhé. Dạ. Chú có chai nước ngọt để trong túi ấy, nãy chú mua định uống, nhưng nghĩ đến con, nên chú mang về, con uống đi. Cà xin ạ. Từ bé tôi đã rất thích nước ngọt nên đã cầm lấy chai nước uống ngon lành mà không mảy may nghi ngờ. Một lát sau tôi thấy cả người nóng rơm ran, hơi thở có chút mạnh hơn bình thường. Tôi cảm thấy cơ thể mình như bị một cái gì đó chi phối. Tôi không thể làm chủ được hành động của mình mà ôm lấy chú. Chú cũng nhẹ nhàng ôm lấy tôi, bàn tay mơn trớn những vùng nhạy cảm khiến tôi càng lúc càng khó chịu. Và rồi chuyện gì đến cũng đến. Người chú mà luôn coi miệng nói tôi như con gái ruột đã cướp đi đời con gái của tôi. Dì trở về khi tôi và chú vẫn còn đang ở trên giường. Từ kinh ngạc đến đau đớn tột cùng khi dì nhìn thấy đứa cháu gái mà dì yêu quý đang cuốn chặt lấy chồng mình. Dì không biết làm gì chỉ biết gào thét. Các người làm gì trong nhà tôi vậy hả? Khốn nạn! Chú vội vàng mặc quần áo quỳ xuống chân dì. Em ơi, không phải như em nghĩ đâu. Anh đi nhậu về say quá nên nó dụ dỗ anh. Nó bảo nó cần tiền để mua quần áo đẹp. Anh xin em, tại anh quá say nên mất lý trí. Dì lao đến tát liên tiếp vào mặt tôi khiến tôi bừng tỉnh như vừa thoát khỏi cơn mộng mị. Tôi nhìn trên người mình không một mảnh vải, nhìn quần áo chú sộc sạch, nước mắt đang đầm đìa trên khuôn mặt dì khiến tôi nhớ lại chuyện kinh hoàng đã xảy ra với mình. Tôi vội quỳ xuống chân dì, mong dì tin những điều tôi nói. Dì ơi! Con không biết tại sao, nhưng con xin dì hãy tin con không cố ý làm như vậy đâu, dì ơi. Con đĩ, cút ra khỏi nhà tao, từ giờ tao với mày không còn bất kỳ quan hệ nào nữa, cút ngay. Chị ơi, con xin dì hãy tin con không biết là con bị làm sao nữa. Dì không nghe tôi giải thích, một mực lôi tôi ra khỏi nhà. Bà con hàng xóm thấy ồn ào chạy qua phây kín xung quanh. Tôi bị ném ra khỏi nhà khi trên người không có nổi một bộ quần áo. Đó là ngày nhục nhã nhất từ khi tôi sinh ra. Mất bố mẹ đã đau đớn, nhưng chuyện ngày hôm đó còn đau đớn hơn gấp vạn lần. Tôi vừa đại mang chiều sách cuốn vào người rồi bỏ chạy. Tôi cứ đi mãi dù đứng trước dòng sông lúc nào không hay. Trong đêm tối chỉ có một đứa trẻ mất hết hy vọng sống, từ từ gieo mình xuống làn nước lạnh ngắt. Trong lúc tôi sắp chìm xuống thì có cảm giác cơ thể được ai đó ôm lấy. Khi tôi tỉnh lại thì tôi biết mình được cứu, không vui cũng không buồn. Khi đối mặt với cửa tử, tôi nhận ra đó chính là cái nghiệp mà tôi phải trả. Nếu kiếp này tôi chưa trả xong thì dù có chết đi thì sang kiếp khác tôi cũng phải gánh lấy. Con Nhi đâu rồi? Tôi giật mình quay về với thực tại khi nghe thấy giọng nói the thé của mẹ chồng. Dạ, thưa mẹ. Mày không phải giả ngoan hiền với tao, mày nói đi, mày cho con tao ăn bùa mê thuốc lú gì để nó nghe lời mày răm rắp thế hả? Mẹ ơi, con không dám. Mày không dám thì ai dám, loại đĩ như mày đến chồng của dì còn dám dụ dỗ cơ mà. Con xin mẹ, con bị người ta hại mà. Câm mồm, mày không có tư cách xin xỏ tao, mày còn không bằng cái xẻ rách tao lau nhà vệ sinh đâu. Coi tao nó ngu mới lấy mày, mày không sống yên với tao đâu, nhớ đấy. Tôi ngồi thủ xuống nền nhà không nước nở, đau đớn nhất chính là khi bị người mà mình luôn coi là người thân ghét bỏ. Còn tôi, có lẽ bà ấy chưa bao giờ coi tôi là người thân. Đã mấy hôm nay tôi không được ngủ yên giấc, nhà tôi bán hủ tiếu ngay đầu hẻm. Sáng 3 giờ tôi đã phải thức dậy nấu nướng cho kịp bán buổi sáng. Buổi tối phải tranh thủ bán tới khuya cho công nhân họ đi làm tăng ca về. Khi tôi dọn dẹp xong cũng quá nửa đêm. Chồng tôi là dân văn phòng, lúc không có dự án gấp thì anh cũng phụ giúp tôi chút việc. Mấy hôm nay anh bận rộn đi sớm về khuya. Thấy anh quá mệt mỏi, tôi cũng không muốn anh phải vì tôi mà thêm vất vả. Tôi cứ phải nói dối anh là đã làm xong hết. Rồi khi anh ngủ say, tôi lại lén lút ra sau nhà rửa hết mấy chồng bát. Nước mắt chan cơm không biết bao nhiêu lần, nhưng tôi cố gắng nuốt xuống. Vì tôi vẫn còn lý do để thấy rằng mình đang hạnh phúc, đó chính là anh. Quá mệt mỏi, tôi gục xuống, thiếp đi trên nền nhà. Một cảm giác lạnh lẽo chuyển đến khiến tôi giật mình thức dậy. Người tôi ướt nhẹp vì cả nước mẹ chồng hắt vào người. Tôi từ từ ngồi dậy, sự nhức mỏi toàn thân khiến tôi không thể nào ngồi thẳng. Bốp, chát. Mà tôi hoài đi vì hai cái tát quá mạnh, tai ong ong tiếng quát tháo mà tôi lại không thể mở mắt ra nhìn. Đờ mờ, con đĩ này, mày biết bây giờ là mấy giờ rồi không? À, con này, nay mày gan to nhỉ, bà nói mày không thèm trả lời đúng không? Bốp. Thêm một cái gì đó ném thẳng vào đầu tôi, khiến tôi hoàn toàn gục ngã. Tai ù đi, mắt không thể mở, hơi thở đứt quãng. Tôi không biết mình đã ngất đi bao lâu, chỉ biết đến khi tỉnh lại thì bên ngoài cửa sổ trời đã tối mịt. Anh đã nắm chặt lấy bàn tay tôi, đôi mắt thất thần chứa đầy sự lo lắng. Vừa thấy tôi tỉnh lại, anh đã vui mừng reo lên. Nhi, em đã tỉnh rồi, em có biết anh lo cho em làm không? Sao em lại nóng ngất đi trên sàn nhà thế? Anh phải lấy tài liệu, nếu không, không biết làm sao nữa. Lúc đó em sốt cao lắm biết không? Còn nữa, sao quần áo em lại ướt hết như vậy? Tôi thể thào nói với chồng vài câu cho chồng yên lòng. Anh đừng lo, tại em hơi mệt thôi, lần sau em sẽ cẩn thận. Chồng tôi nhìn tôi thở dài rồi bảo. Thôi, anh phải đến công ty luôn đây. Cháo anh để trên bàn, em cố dậy ăn vài miếng. Anh sẽ nhờ mẹ để ý em. Anh hôn nhẹ lên trán tôi một cái rồi rời đi. Chỉ còn mình tôi ở lại trong căn phòng trống trải, không một tiếng động. Không biết là đã mấy giờ, tôi cố gắng ngồi dậy vừa lấy hộp cháo. Vừa ăn được vài thìa thì có tiếng đạp cửa cùng với tiếng la hét của mẹ. Đờ mờ, mày biết giờ là mấy giờ không? Nửa đêm nửa hôm mà mày bắt thân già này rửa chén bát, còn mày nằm yên trên giường thế hả? Đủ mất dậy. Mẹ ơi, con đang mệt mà, để sáng mai con rửa sớm được không mẹ? Sớm là bao giờ? 5 giờ là phải đi bán rồi, còn thời gian nấu nướng, thời gian đâu cho mày rửa? Con... Một là mày dậy rửa ngay bây giờ, còn không, tao ném hết cả thau bát vào cái mặt của mày đấy. Tôi cố gắng lê từng bước khỏi nhau xa sau nhà, rửa được vài cái mắt tôi bắt đầu mờ dần. Phải mất một thời gian rất lâu, tôi mới có thể làm xong.

tôi thấy mẹ chồng đang đứng đó, ánh mắt bà hiện rõ vẻ đắc thắng. Mẹ, tại sao mẹ lại đối xử với con như vậy? Suốt thời gian con làm dâu của mẹ, con đã làm gì sai với mẹ? Con còn chưa đủ ngoan hay sao? Hừ, mày ngoan sao? Nói cho mày biết, trong mắt tao, mày chỉ là một con đĩ không hơn không kém. Mày cũng thấy con tao rất thương tao rồi phải không? Nếu có trách thì trách mày quá đen đủi. Một con sao chổi ám quẻ cuộc đời tao. Ông trời có đứng về phía tao nên tốt nhất mày nên biến đi. Mẹ, có phải mẹ bày ra tất cả chuyện này không? Bà Hoa vừa định chửi con sâu thêm vài câu thì thấy Hùng đang đi tới. Bà gào lên như thể vừa trải qua một cú sốc tâm lý rất nặng nề. Trời ơi là trời, mẹ có làm gì sai đâu, sao con lại có thể nói ra những lời tàn ác với mẹ như vậy? Mẹ bệnh tật sống nay chết mai chưa biết được, sao con nỡ lòng nào chửi mắng mẹ? Hùng nghe mẹ khóc thì vội chạy đến, bà Hoa thấy vậy lập tức ngã ngửa ra phía sau. Anh chạy đến đỡ lấy mẹ, ánh mắt anh nhìn tôi toàn là sự tức giận. Tôi không biết mình đã làm gì sai, không biết tại sao mình lại bị đối xử như vậy. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Sao mẹ lại bị như vậy? Con đừng trách kẻ nhi là tại mẹ không tốt. Có phải vì mẹ muốn có một đứa cháu để bế ẵm trước khi mẹ nhắm mắt là do mẹ quá tham lam không con? Anh quay sang nhìn tôi rồi hét lên. Em làm cái quái gì vậy hả? Em thừa biết mẹ đang bị bệnh, sao em có thể làm mẹ uất ức đến như vậy hả? Em không làm gì hết, anh không tin em sao? Thôi con, là do mẹ hết. Anh nói lần cuối, đây là mẹ anh. Nếu em không thể chấp nhận thì ly hôn đi. Anh không cho phép bất kỳ ai làm mẹ anh tổn thương. Giờ thì em đã hiểu chưa? Hả? Trước mặt tôi là một màu đen tối, thì hy vọng cuối cùng cũng bị dập tắt bởi chính người đàn ông mà tôi đã đặt hết hy vọng. Một người cứng đờ vì quá sốc, một kẻ nở nụ cười chiến thắng. Tôi cứ đứng đó nhìn anh cõng mẹ bỏ đi. Hóa ra tôi chính là kẻ cô đơn cho chính hạnh phúc ảo mà anh đã tạo dựng. Tôi quay về phòng đóng cửa lại, một mình tôi ngồi thu lại trong góc phòng, xung quanh là bốn bức tường vô tri vô giác. Nhìn tôi lại có cảm giác như chúng đang nhìn tôi, đang mỉa mai tôi. Chúng đang cười chê cho số phận của tôi. Tôi như một kẻ điên lao vào mà đánh đấm chúng. Tôi hoàn toàn mất kiểm soát, điên loạn đến khi hai tay tôi toàn là máu. Ở bên ngoài là tiếng anh gào lên gọi cửa, ở bên trong là tiếng tôi cười như điên như dại. Máu văng khắp nơi trong căn phòng, cảm giác muốn chết lại quay trở lại. Nó rõ ràng, nó như thôi thúc. Hãy cầm con dao lên, hãy tự kết liễu đi, nhanh lên nào. Tôi từ từ tiến lại phía con dao, từng bước đi về phía cánh cửa tử đang chờ sẵn. Cạch. Anh mở cửa la vào ôm chặt lấy tôi như một kẻ vô hồn trong vòng tay trống rỗng. Tất cả những gì mà tôi cảm nhận được từ anh lúc này chính là sự giả tạo. Tất cả chỉ có vậy. Hóa ra, giá trị của một người phụ nữ không nằm ở con người hay nhân cách của họ, mà nằm ở đứa con. Con là kết tinh của tình yêu, là thiên thần gắn kết gia đình, là niềm hạnh phúc lớn lao của ông bà, bố mẹ. Người phụ nữ không thể sinh con là người phụ nữ đáng phút bỏ, không tồn tại một chút giá trị. Sự bất công này sao có thể xóa bỏ? Tôi là phụ nữ, tôi cũng khao khát được một lần là mẹ. Cũng muốn có cái cảm giác có một thiên thần nhỏ đang lớn dần trong bụng. Muốn được nghe con cất tiếng khóc chào đời. Muốn được bế con trên tay và ao ước đến quặn lòng được nghe con gọi một tiếng mẹ. Tưởng chừng như ai lấy chồng cũng đều có thể sinh con. Nhưng tại sao tôi lại không thể? Có những người nhẫn tâm vứt bỏ chính đứa con mình mang nặng đẻ đau. Còn những người như tôi, đêm ngày mong con tới thì con không tới. Chỉ biết lạng cơm trước những đai nghiến của người đời, một con đàn bà không biết đẻ. Tôi cứ nghĩ rằng chỉ cần mong con đến bằng tất cả tình yêu thương của một người mẹ thì con sẽ tới. Nhưng giây phút này tôi biết mình đã sai, không một ai trong số những người tôi yêu thương muốn cùng tôi chờ đợi. Kể cả anh, người mà tôi luôn tin rằng cho dù đến khi chúng tôi chết, anh vẫn sẽ luôn đứng về phía tôi. Anh nhìn tôi bằng đôi mắt mệt mỏi, chán ghét. Anh buông tôi ra, lặng lẽ ra khỏi phòng. Có lẽ anh muốn nói với tôi rằng cuộc sống này là của em, có muốn tiếp tục nữa hay không thì tùy. Tôi lại cười, cười trong nỗi tuyệt vọng. Nếu tôi chết rồi, liệu có thay đổi được gì hay không? Còn nếu tôi chọn tiếp tục sống, biết đâu hạnh phúc sẽ mỉm cười. Tôi lấy lại bình tĩnh sau một ngày dài suy nghĩ.

Nói tóm lại là đúng kiểu yểu điệu thục nữ, con gái nhà lành. Tôi cũng chẳng hiểu tại sao mẹ chồng tôi lại muốn tôi tham gia vào buổi gặp mặt của con trai bà ấy. Chẳng nhẽ bà ấy muốn lấy chuyện này để làm tổn thương tôi một lần nữa sao? Cho dù tôi đã cố gắng để không biểu hiện sự trống trải hụt hẫng ra bên ngoài, nhưng cổ họng tôi vẫn cứ nghẹn đắng. Tôi mệt mỏi đến mức không muốn nghe, không muốn thấy bất cứ điều gì. Nhưng giờ phút ấy tôi lại phải ngồi nhìn ba người nhà họ vui vẻ nói chuyện, chỉ vì bà ấy bảo tôi vẫn còn là thành viên cho gia đình. Đúng là quá nực cười. Vài ngày sau, cô gái đó chuyển đồ về nhà chồng tôi sống. Vậy mà sau đó không lâu, mẹ chồng tôi vẫn còn oang oang mắng nhiếc so sánh tôi với cô gái ấy. Con nhà người ta là gái tân, ngoan ngoãn nên là đức hạnh, mà chỉ là một con đĩ, chỉ vì một bộ quần áo mới mà ngửa ra mời gọi cả chồng của gì. Mày lấy tư cách gì để so sánh với con dơ tao? Tao lấy mày về nhà này giống như lấy một con ô xin về thôi. Mày bám gót chân cho con dâu tao cũng không đáng đâu, con đĩ ạ. Tôi không biết cô ấy đoan trang tới mức nào, nhưng biết người ta vẫn chưa ly hôn xong với vợ mà bất chấp dọn đồ vào ở thì chẳng biết cô ta có mục đích gì, đức hạnh ngoan ngoãn đến mức nào. Con đĩ như tôi, ít nhất cũng được nhà bà cưới hỏi đàng hoàng cơ mà. Ở quán cà phê. Con về ở góc vậy có được không con? Mẹ sợ bố mẹ con không đồng ý. Mai đưa tay gạt nước mắt, tức tưởi nói với bà Hoa. Mẹ ơi, con cũng không muốn tự làm mất giá trị của mình như vậy đâu. Nhưng con lỡ yêu anh Hùng quá rồi, con không nghĩ ra được cách nào tốt hơn nữa. Nhân cơ hội anh ấy đang bị tổn thương, con sẽ tranh thủ bù đắp tình cảm. Nếu như con có thể mau chóng có tin vui, thì chắc chắn anh ấy sẽ không thể bỏ rơi con được. Bà Hoa nhẹ nhàng ôm cô con dâu mới vào lòng, ngọt nhạt an ủi vỗ về. Con hiền lành đức hạnh như thế này thì sao thằng Hùng nó dám hát hủi con được? Con yên tâm đi, con Nhi cùng lắm nó chỉ ở đây vài tháng nữa thôi. Đợi tòa giải quyết thủ tục ly hôn xong, mẹ sẽ lập tức đuổi nó ra khỏi nhà. Cô gái nở nụ cười, ngay sau đó là ánh mắt xảo quyệt đến lạnh người. Thời gian sau đó họ coi như tôi không hề tồn tại. Anh cũng vậy, anh vẫn chưa nhìn đến tôi một lần. Lúc nào cũng quấn quýt bên cô vợ mới, ngọt ngào như trước đây chúng tôi đã từng. Giờ thì tôi đã biết không có người chung thủy, chẳng qua là họ chưa có cơ hội ngoại tình mà thôi. Anh cũng chỉ là một kẻ hám của lạ như bao kẻ khốn nạn khác. Chỉ trách tôi quá ngu ngốc, lãng phí 4 năm trời yêu thương một kẻ khốn nạn. Anh cứu tôi, cho tôi được sống, sống trong đau đớn tủi nhục. Thả anh cứ để tôi chết đi, thì sóng gió này đã không nhằm vào người tôi mà đổ xuống. Sáng sớm tôi vừa ra đến sân thì Mai chạy tới, hớn hở bắt chuyện. Em chào chị. Chào em, chị có vẻ không thích em. Dù sao chị với anh Hùng cũng sắp ly hôn rồi, em nghĩ chị cũng nên chúc phúc cho anh ấy. Cô hình như rất quan tâm để ý đến sắc mặt của tôi thì phải. Nhưng xin lỗi vì đã để cô phải thất vọng rồi, tôi không rảnh để quý hay ghét. Tôi không rảnh để quý hay ghét những kẻ không liên quan. Chị còn trẻ như vậy, rồi chị cũng sẽ gặp người khác tốt với chị thôi. Đương nhiên rồi, cảm ơn lời chúc của cô. Em nghe nói chị có một quá khứ không tốt đẹp đúng không? Chị cũng biết anh Hùng làm việc ở một công ty rất lớn. Chị cũng nên đi khỏi đây đi, đừng để anh ấy phải hối hận thêm nữa. Đi hay ở là chuyện của tôi, một khi tôi không thích thì không người nào bắt tôi đi khỏi đây được. Cô đừng quên, bây giờ tôi là ai và cô là ai. Còn sát thứ 13 thì không có tư cách để lên tiếng đâu. Dù sao thì cũng chia buồn với cô vì đã trượt chân ngã xuống địa ngục. Không bao lâu nữa cô sẽ hiểu thôi mà. Mày nói gì hả? Mẹ anh Hùng nói nhất định sẽ không cho mày ở đây đâu. Mày có giỏi thì lao vào mà đánh tao đi. Mày dám không? Tôi không muốn tay phải bẩn đâu. Làm cô thất vọng rồi. Tôi đi luôn không thèm nhìn cô ta một lần nào nữa. Dường như cô ta đang cố gắng công kích tôi. Nhưng sau mấy lần bị mẹ chồng gài bẫy, tôi đã tỉnh hơn hẳn. Nếu tôi động vào, chắc cô ta sẽ lại nằm lan ra đấy mà an vạ. Mà tôi thì bây giờ không thích sự phiền phức nữa. Cô ta không đạt được mục đích, khổng hực ra mặt. Đúng là chỉ được cái vẻ bề ngoài, bên trong cũng khốn nạn y như anh ta. Tôi lang thang bên ngoài tìm việc, chỉ một thời gian nữa họ sẽ tống cổ tôi ra ngoài đường. Tôi không thể không lo cho tương lai được. Nghĩ cũng lạ đời, người công hiến bao công sức cho mẹ con họ thì họ tìm cách đuổi. Kẻ ăn không ngồi rồi thì họ cung phụng như bà Hoàng. Có lẽ vấn đề nằm ở chỗ họ biết đẻ, còn tôi thì không. Tôi đến một nhà hàng xin được vào làm bếp. Thời gian phụ bà mẹ chồng cũng giúp tôi có được không ít kinh nghiệm. Muốn có cuộc sống tốt thì phải kiếm ra tiền. chỉ cần có tiền thì chẳng có gì phải ngại. Vì không có bảng cấp nên tôi chỉ được nhận vào làm phụ bếp với mức lương 3 triệu. Tôi vừa đi trên đường vừa chìm trong suy nghĩ. Đúng là không sợ lấy chồng muộn, chỉ sợ lấy nhầm chồng. Cứ nghĩ mình may mắn lấy được chồng tốt. Giờ mới biết mình cũng chỉ là một trong những kẻ bất hạnh. Tôi tự cười chính bản thân mình đã quá ngu ngốc tin tưởng, để giờ chỉ một chút sóng gió anh đã buông tay. Ông trời thật biết hành hạ con người, nhưng trải qua quá nhiều sóng gió như vậy, tôi cũng phải mạnh mẽ mà đối mặt, mà bước tiếp. Vừa về đến cổng thì tôi bắt gặp hình ảnh vô cùng lạ lẫm, anh đang quét sân. Tôi bước đến gần nhìn anh rồi cười nhạt. Trưởng phòng của một công ty lớn, con trai cưng của mẹ chồng tôi, hôm nay cơn gió nào thổi anh ra đứng ở đây thế này? Em không cần phải nói ra mấy lời mỉa mai ấy đâu, Mai có thai rồi, anh không muốn cô ấy vất vả. Lòng tôi chợt nhói nhưng vẫn cố mỉm cười. Xem ra trưởng tôi cũng làm việc hết công suất đấy chứ, chúc mừng anh nhé. Mà em đi đâu cả ngày nay vậy? Tôi đi đâu là việc của tôi đâu cần báo cáo với người lạ như anh. Em, cô, đứng lại đó. Tôi đi vào trong nhà, bỏ qua ánh mắt tức tối của Hùng. Muốn đi đầu vào phòng tôi thì phải đi qua phòng khách. Mẹ chồng nàng dâu nhà đó đang ngồi ăn hoa quả, vui vẻ trò chuyện. Vừa nhìn thấy tôi, bà ấy đã nói bóng nói gió. Người ta vừa về đã mang thai, chứng tỏ của cải trong nhà sẽ cứ theo đó mà nảy nở. Chứ giữ một kẻ không biết đẻ trong nhà, làm sao không khá được. Tôi không nói gì mà đi thẳng lên phòng, phía dưới mẹ chồng tôi vẫn không ngừng chửi rủa. Đồ mất dạy, đúng là đồ mồ côi không có giáo dục, cháy nhà mới ra mặt chuột, đồ con đĩ, mày không có mồm chào hỏi ai à? Thôi mà mẹ đừng quá kích động mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Mà giật sức xoa bóp cho mẹ chồng, tôi cũng không chắc họ có thể hạnh phúc vui vẻ được bao lâu. Tôi muốn chờ xem họ sẽ nhận kết cục như thế nào khi đối xử nghiệt ngã với tôi như vậy. Những lời mà bà ấy nói ra bây giờ không còn sức ảnh hưởng đến tôi nữa, chỉ là gió thoảng bên tai, không cần thiết phải bận tâm. Tôi nhất định sẽ chứng minh cho họ thấy, không có họ tôi sẽ hạnh phúc hơn gấp 100.000 lần. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm, lẽ ra thì làm phụ bếp cũng chẳng có gì vẻ vang để đến mức phải ăn mặc chải chuốt cầu kỳ. Nhưng tôi đã không làm thế, tôi đã bỏ lỡ 10 năm thanh xuân chỉ để cắm đầu và hầu hạ gia đình họ. Bây giờ cũng đã đến lúc tôi sống cho bản thân rồi. Tôi lấy bộ trang điểm Hùng mua tặng đã lâu mà chỉ một lần dám sử dụng. Nhớ lần đó đám cưới bạn của chồng, tôi đã dùng đến đó. Vừa bước xuống nhà thì Nguyên cốc nước hất vào mặt. Bà ta nhảy dựng lên y như con mèo nhìn thấy kẻ thù, hai mắt lòng sòng sọc, răng nghiến vào nhau cảm tưởng sau gãy cả hàm, là hét to hơn cái loa phóng thanh của xóm. Đại loại là, mày trình diện cho ai coi, lại muốn mồi chài mấy thằng đàn ông đúng không? Trời ơi, đúng là cái đổ lang loạn. Dù bị chửi thậm tệ, nhưng tôi vẫn nhẫn nhịn chịu đựng, nghĩ lại sao tôi thấy mình ngu quá. Nếu thời gian có thể quay trở lại, tôi chỉ ước mình dám cãi lại bà ấy dù chỉ một lần thôi cũng được. Tôi chọn màu son cánh sen, thực ra thì tôi cũng rất xinh đẹp, chỉ là bao năm tháng bị vùi dập trong biển chửi rủa nên da tôi có nhăn đi vài phần vì suy nghĩ. Lời chồng cuối cùng chẳng lãi được gì, để nhan sắc cũng không thể giữ gìn. Tôi mặc một chiếc váy màu hồng phấn, quần áo anh ta mua cho tôi rất nhiều nhưng tôi chẳng có cơ hội để mặc, bây giờ thì có lẽ đã đến lúc rồi. Ít nhất thì tôi cũng không cho phép mình được giả nua xấu xí trước kẻ thù. Phải, bây giờ họ đã không còn là người nhà của tôi nữa, họ chính là kẻ thù của tôi. Tôi bước xuống dưới nhà, ba mẹ chồng nhìn tôi há hốc mồm. Mày đi đâu mà ăn mặc thế hả? Nhà làm không hết việc, lại muốn đi theo trai đúng không hả con kia? Việc nhà thì mẹ cứ bảo con trai mẹ làm, hoặc bảo con dâu yêu quý của mẹ ấy. Còn không thì mẹ cứ từ từ làm đi. Con làm dâu nhà mẹ hơn 2 năm, mẹ có coi con ra gì không? Ô xi người ta làm còn có lương, mẹ có trả cho con được 1.000 lẻ nào không? Bây giờ con không muốn hầu hạ không công cho cái nhà này nữa. Con đi đâu làm gì, sau này mẹ không cần hỏi. Vì bây giờ chúng ta đâu có liên quan gì đến nhau, đúng không? Mày... Bà ta giơ tay lên định tát tôi, nhưng tôi nhanh tay đỡ được, bóp chặt cổ tay bà ta, tôi gằn giọng. Trước tôi nhịn bà là vì tôi là vợ con bà, là con dâu của bà. Bây giờ tôi không còn như vậy nữa, thì bà có tư cách gì đánh tôi? Mặt bà ta trở nên trắng bệch, chắc có lẽ vì bà ta quá sốc. Tôi bỏ mặc bà ta đứng yên như tượng rồi vội bước ra khỏi nhà. Vì là ngày đầu tiên nên tôi không thể đến muộn. Nhà hàng nơi tôi làm việc nó bao gồm cả khách sạn. Bên dưới là khu dành để ăn uống. bên trên cho khách nào cần nghỉ ngơi. Tôi thay bộ đồng phục xuống nghiêm chỉnh đứng cạnh anh quản lý. Bản thân đã quen tiếp xúc với nhiều người nên tôi vui vẻ chào hỏi những người xung quanh. Vì tôi sợ, rất sợ bị ghét bỏ. Thật may mắn họ đã nhờ tình chỉ dạy tôi. Ngày đầu trôi qua thật nhẹ nhàng, thật bình yên. Tôi trở về nhà lòng xen lẫn cảm giác mệt mỏi, lo sợ. Sợ lắm khi phải nhìn anh vui vẻ bên người khác. Sợ anh nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn người xa lạ, sợ phải ở một mình. Tình cảm trao trọn cho một người đâu có thể dễ dàng nói bỏ là bỏ. Cho dù tôi có cố gắng bao nhiêu thì tôi vẫn không thể phủ nhận một điều là tôi vẫn còn rất yêu anh. Tôi bước vào trong nhà, cảm giác ngột ngạt khi họ nhìn tôi chằm chằm, đầy đủ cả ba người. Anh ta nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, còn mẹ anh ta nước mắt ngắn, nước mắt dài. Con nhỏ kia tay cầm hộp dầu gió liên tục xoa bóp tay cho mẹ chồng. Anh ta đứng dậy đi đến chỗ tôi đang đứng, không nể tình mà táng vào mặt tôi một cái tát như trời giáng. Tôi không thể đứng vững mà ngã xuống sàn nhà, khóe môi cô ta nhếch lên một nụ cười chế giễu. Nói đi, hôm nay cô đánh mẹ tôi đúng không? Anh đúng là thằng khốn nạn, bao lâu qua tôi là con người thế nào anh còn không biết hay sao? Mẹ anh đay nghiến đánh đầu tôi, anh là người biết rõ nhất. Bây giờ anh muốn chút giận lên người tôi đúng không? Ra tay đánh người đã từng cùng anh đầu ấp tay gối, cầm thú cũng không bằng. Cô nói cái gì? Anh có giỏi thì đánh chết tôi luôn đi, để xem anh có sung sướng hơn được không? Ông trời có mắt đấy, rồi các người sẽ phải trả giá. Hùng tức giận bỏ ra ngoài. Tôi lên phòng thu dọn hết đồ đạc. Cái ngu lớn nhất của tôi chính là vẫn còn lưu luyến một kẻ khốn nạn không còn nhân tính như anh ta. Tôi xách vali ly bước đi trong sự hả hê của mẹ chồng con dâu nhà họ. Vừa ra đến cổng thì tay tôi bị bàn tay Hùng nắm lại. Anh xin lỗi, em đừng đi, là anh sai, anh không nên đánh em. Tại lúc đó anh quá nóng giận, chỉ vì anh không biết em đã đi đâu nên anh mới nói. Tôi nhìn anh ta bằng đôi mắt căm hận, cho dù giờ anh ta có quỳ xuống tôi cũng không quay lại. Một kẻ tham lam chỉ muốn thêm không muốn bớt. Tôi không phải kẻ dự bị để khi thích thì tìm đến, khi chán thì vứt bỏ không một chút sát thương. Một là anh để tôi đi, hai là anh đuổi con đó ra khỏi nhà. Anh, em biết cô ấy đang mang thai con của anh mà. Không làm được chứ gì, vậy thì bỏ bàn tay sơ bẩn của anh ra đi. Đừng dùng bàn tay đã ôm ấp nó mà động vào tôi ghê tởm lắm. Lần đầu tiên tôi thấy mình có quyết định đúng đắn. Chỉ có rời khỏi nơi này tôi mới mong có thể ngẩng đầu lên được. Một mình lang thang trên đường với hai chiếc vali phật vã, tự hỏi nếu lỡ gặp cướp thì không biết phải làm thế nào. Không người thân, không bạn bè, đến lúc lỡ làng chẳng biết tìm đến ai mà nương tựa. Cả ngày nay tôi chưa ăn uống gì vì quá bận rộn, mắt bắt đầu hoa, chân không còn đứng vững. Tôi bước từng bước siêu vẹo trên đường. Kít! Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường tạo thành âm thanh chói tai khiến tôi giật mình nhìn lên. Chiếc xe ô tô chỉ cách tôi một khoảng cách rất gần, sau đó tôi không còn biết gì nữa. Người tài xế vừa chạy xuống xem tình hình rồi báo với người bên trong xe. May quá, cô ta không bị thương, nhưng có lẽ do quá hoảng loạn nên cô ta bị ngất xỉu rồi. Ông chủ, bây giờ chúng ta phải làm sao? Chết tiệt, nhìn giúp tôi xem mấy giờ rồi? Dạ, 8 rưỡi. Đưa cô ta lên xe đi, tôi sắp trễ hẹn với khách hàng rồi. Nhưng còn không nhanh lên, muốn cảnh sát giao thông đến à? Anh tài xế bế Nhi lên xe, còn hành lý thì cho vào cốp. Cô không thể ngồi được nên người đàn ông kia đành để cô dựa vào người. Cảm giác mềm mại chạm vào cơ thể khiến anh ta cau mày. Chết tiệt! Xe dừng lại ở một nhà hàng sang trọng, anh ta bước vào trong rồi ra lệnh cho tài xế. Tạm thời cứ đưa cô ta về nhà tôi trước, đợi cô ta tỉnh lại rồi tính. Đúng là xui xẻo. Anh ta tên Hoàng, là tổng giám đốc công ty bất động sản rất lớn, năm nay đã 35 tuổi, đúng với câu tuổi trẻ tài cao. Do chẳng biết phòng nào với phòng nào nên anh tài xế để cô vào đại một phòng, và phòng đó lại là phòng của Hoàng. Rồi nhanh chóng quay lại nhà hàng. Hoàng ở một mình và không thuê người giúp việc. Vốn là một người khó tính, lại không thích bị làm phiền nên anh chỉ thuê người đến làm theo giờ. Trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, anh đã hơi ngà ngà say do phải tiếp rượu với khách. Không thể bật điện mà nằm luôn lên giường. Vừa chạm vào thân thể mềm như bông kia đã khiến anh giật mình đến tỉnh cả rượu. Cửa quái gì xảy ra vậy? Cô ta vẫn chưa tỉnh lại sao? Anh lấy điện thoại bấm một dãy số, Đầu dây bên kia vừa bắt máy đã bị giọng nói của anh dọa cho xanh mặt. Đúng 5 phút nữa ông phải có mặt ở nhà tôi, nếu không thì đừng có trách. Điện thoại vừa tắt thì vị bác sĩ kia vội vã ra khỏi nhà. Hoàng vò đầu bứt tai đi đi lại lại trong phòng. Một vật thể lạ đang nghiễm nhiên chiếm lấy cái giường của anh, sao anh có thể không tức giận. Đúng 5 phút sau, vị bác sĩ kia có mặt. Đã là nửa đêm mát mẻ, nhưng trên khuôn mặt ông ướt đẫm mồ hôi, có thể thấy ông đã rất vội vã. Cô ta bị xe tôi đâm trúng, ông kiểm tra xem cô ta có bị thương chỗ nào không, đã nằm như thế mấy tiếng rồi. Ông bác sĩ kiểm tra một hồi, đưa tay lau mồ hôi trên trán rồi thở phào nhẹ nhõm. Thưa tổng giám đốc, cô gái này bị suy nhược lâu ngày dẫn đến kiệt sức, lại cộng thêm bị hoảng sợ nên mới vậy. Nghỉ ngơi bồi bổ vài ngày là khỏi, tổng giám đốc không cần quá lo. Được rồi, giờ ông có thể về. Hoàng ra khóa cửa lại, đầy lòng qua phòng khác ngủ. Tuy ai cũng nói anh ta là kẻ máu lạnh, nhưng cũng không đến mức đuổi người khác ra đường khi họ hoạn hạn. Tôi tỉnh lại trong cơn đau đầu như búa bổ, đập vào mắt là những thứ hoàn toàn xa lạ. Tôi vội vã chạy ra khỏi phòng. Nơi này rất rộng, tôi có cảm giác mình không thể tìm được đường ra. Phải khó khăn lắm tôi mới xuống được phòng khách. Mùi thơm của thức ăn lan tỏa xung quanh, khiến cho bụng tôi sôi lên ùng ục. Dậy rồi. Trước mặt tôi là một người đàn ông cao trên 1m7. Anh ta có đôi mắt lạnh lẽo, vừa nhìn qua đã có cảm giác hơi sợ. Nhất là cái kiểu anh ta nhìn tôi, như ghét như không, rất khó hiểu. Anh là ai? Sao tôi lại ở đây? Ăn đi, ăn xong thì rời khỏi đây. Cảm giác có người lạ trong nhà khiến tôi cảm thấy rất không thoải mái. Người đàn ông đó để xuống trước mặt tôi một bát cháo. Tôi cứ đứng nhìn chằm chằm vào nó như không dám ăn dù đang rất đói. Không có thuốc gì đâu, người như cô không thể nào làm tôi nổi hứng được. Vậy nên mau ăn rồi đi đi. Tôi ngồi xuống ăn mà không suy nghĩ gì nữa. Vì nếu không ăn, có thể tôi sẽ chết vì đói, chứ chưa kịp bị người ta hại. Tôi mệt mỏi ăn từng thìa cháo, vị nó rất ngon, nhưng khi trôi xuống họng thì đắng ngắt. Người dưng ít ra thấy tôi khốn khổ họ còn có chút thương tình. Còn chồng tôi, liệu anh có đi tìm tôi một lần nào hay chưa? Tôi tự cười cợt chính mình, lại để bản thân quá ngu ngốc, quá tin tưởng. Cảm ơn anh vì đã giúp tôi. Tôi không có tiền nhưng tôi có thể làm việc nhà để trả món nợ này cho anh. Không cần, bây giờ cô đi được chưa? Tôi còn phải ra ngoài. Tôi kéo hai chiếc vali ra khỏi nhà đó, chẳng biết phải đi đâu về đâu, lại trách mình quá đãng trí, tìm việc mà lại quên không tìm nhà. Một làn gió thổi qua khiến tôi bừng tỉnh, vội vàng nhìn đồng hồ, đã 9:30, tôi đã chính thức trễ giờ làm. Tôi cố gắng đến đó nhanh nhất có thể. Vừa thấy tôi, quản lý xử như tát nước phả mặt. Mặc tôi giải thích cầu xin nhưng họ vẫn đuổi việc tôi. Vậy là sau bao cố gắng, tôi vẫn lâm vào đường cùng. Tôi không thể trở về ngôi nhà đó được, bà ta sẽ sỉ nhục tôi, vợ mới của chồng tôi sẽ coi thường tôi. Tôi nhất định phải tìm được đường sống cho mình. Chiếc xe đi chậm chậm trên đường, Hoàng vô tình bắt gặp bóng dáng nhỏ bé mềm mại kia đang ngồi ở lề đường. Hai bên vẫn là hai cái vali to bự. Hai hàng lông mày khẽ sụt sụt, tự nhiên sao anh lại phải để tâm đến một người hoàn toàn xa lạ như vậy. Chiếc xe đã chạy qua một cây số, anh ta nhắc tài xế quay lại chỗ cô đang ngồi. Cái hình ảnh tiểu tụy yếu ớt ấy khiến anh bị ám ảnh, bản thân không thể khống chế mà quay trở lại. Cô vẫn ngồi đó, dáng người mảnh khảnh khiến người ta có cảm giác chỉ cần một cơn gió mạnh thổi qua là sẽ bay đi mất. Khuôn mặt thanh thoát xinh đẹp như dường như chất chứa rất nhiều phiền muộn, hai tay để lên đầu gối, nhìn như bất lực, như tuyệt vọng. Hoàng bước xuống xe, đi thẳng đến trước mặt Nhi, dáng người to lớn như che khuất một góc nhìn. Tôi ngẩng đầu lên khi cảm giác được có người đang đứng trước mặt. Khi nhìn thấy anh ta, tôi thực sự rất ngạc nhiên. Anh ta xỏ hai tay vào túi quần, giọng nói mang theo chút hơi lạnh. Sao cô lại ngồi đây? Cô xách vali đi khắp nơi như vậy không sợ sẽ có kẻ xấu để ý sao? Tôi không có nơi nào để đi cả. Chỉ là tôi lỡ lời nói ra thôi, nhưng anh ta lại nhìn tôi chăm chú. Cô không có nhà sao? Giữa lúc khốn cùng có người ân cần hỏi han, tự nhiên tôi cảm thấy trong lòng có chút ấm áp. Tự nhiên tôi lại muốn nói ra hết cho bao nhiêu ấm ức trong lòng sôi đi. Nước mắt cứ thế tuôn rơi cho dù tôi đã cố kìm nén. Tôi không có nhà, họ đã đuổi tôi đi rồi. Và tôi đã òa khóc như một đứa trẻ dù xung quanh rất nhiều người đang nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn hiếu kỳ. Hoàng lúng túng khi gặp phải chuyện như vậy, cô gái nhỏ bé này làm anh cảm thấy rất đáng thương. Nhà tôi đang cần người giúp việc, nếu cô muốn làm công việc này thì có thể tới làm luôn bây giờ cũng được. Hoàng tự cảm nhận được bản thân mình đã rất lạ. Bình thường anh không bao giờ để ý đến những việc không liên quan, nhưng không hiểu sao người con gái trước mặt lại khiến cho anh phải bận lòng đến như vậy. Tôi theo người đàn ông đó lên xe để trở về nhà anh ta. Tôi, một đứa không nhà, không bạn bè, không người thân, đã chẳng còn gì để mất. Có được một công việc ngay lúc này lại không phải là tìm chỗ ở đã là quá may mắn rồi. Cô chỉ được ở căn phòng bên cạnh phòng khách, những thứ trong căn nhà này không được để sai vị trí. Tôi không thích sự bừa bộn. Còn nữa, cô ở đây ngày nào thì ngày đó phải nấu cơm, thu dọn nhà cửa. Tôi rất ghét những kẻ lười biếng. Cô đã hiểu chưa? Tôi vội vã gật đầu. Chỉ có điều nhà anh ta rộng đến mức tôi nghĩ chỉ lau chùi thôi cũng mất cả buổi. Nhìn kể cách anh ta sắp xếp đồ đạc trong nhà thôi đã biết anh ta là một con người cầu toàn như thế nào rồi. Nhìn thân hình nhỏ bé kia cứ đi qua đi lại hoặc chợt muốn trêu đùa một chút. Chiều nay tôi muốn ăn vịt nấu măng, bò xào rau cần, trứng ốp la, gỏi ngó sen, canh rau củ hầm. Cô thu dọn nhanh đi rồi đi chợ. Nhìn cô gái trước mặt đứng ngây người khi nghe mình nói, Hoàng thấy có chút thú vị. Có lẽ do cô sở hữu nét mặt hiền lành thật thà nên anh mới không ghét bỏ. Mà cô tên gì? Tôi tên Nhi. Tôi là Hoàng. Vâng. Anh ta là một người tiết kiệm lời nói, chỉ khi cần gì nói thì anh ta mới mở miệng, còn không thì sẽ không nói gì. Căn nhà này giống như nhà của tôi vậy, từ sáng tới khuya chỉ có một mình tôi ở. Anh ta thường ra khỏi nhà vào buổi sáng và trở về quá nửa đêm. Nhìn anh ta chững chạc và thành đạt, anh ta có cái gì đó rất cuốn hút người đối diện. Đôi mắt đen sâu thẳm nhưng khi nhìn kỹ lại thấy rất ấm áp. Nói chung con người anh ta cực kỳ khó hiểu, khi vui khi buồn không bao giờ có thể biết được. Ở nhà Hùng, con nên phụ giúp việc nhà cha mẹ đi chứ. Càng bờ bì càng phải đi lại nhiều, sau này mới dễ sinh. Con đang mang thai cháu đích tôn của mẹ mà, lỡ con làm việc vất vả không may ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng thì biết làm thế nào. Thấy con dâu suốt ngày ăn xong thì liền ôm lấy cái điện thoại. Mọi việc lớn nhỏ mình phải làm hết nên bà Hoa có ý nhắc nhở nhưng không được. Bà than thở khi thấy con trai vừa vào đến cổng. Con xem thế nào bảo con Mai làm việc nhà đi chứ. Cứ ăn no xong lại nằm, không đi chỗ này thì chỗ kia. Việc đẩy ra ai lo? Vâng, con sẽ nói cô ấy. Hay, phải con Nhi thì khác rồi, không cần nói cũng đâu ra đấy. Chẳng phải mẹ tìm mọi cách còn giả bệnh đuổi cô ấy đi bằng được hay sao? Giờ còn tiếc nuối gì nữa? Nếu mà nó biết đẻ thì đã không như vậy, chỉ trách nó nên cái việc đơn giản thế cũng làm không xong. Không khí nặng nề bao trùm lên hai con người một già một trẻ. Thôi con ạ, nó chỉ hơi lười thôi, chứ cũng ngoan ngoãn. Quan trọng là nó sắp sinh con trai nối dõi cho gia đình mình. Tùy mẹ, con mệt mỏi lắm, con không muốn nghĩ gì về chuyện này nữa đâu. Từ ngày Nhi đi, Hùng cảm thấy chán hẳn, đã hơn một lần đi tìm nhưng đều vô vọng. Nếu anh lý trí hơn một chút thì vợ anh đã không phải chịu ấm ức nhiều như vậy. Nhưng người nói dối lại là mẹ anh, một kẻ nhu nhược như anh sao có thể bảo vệ cho người khác. Sao anh về muộn quá vậy, em ở nhà buồn muốn chết. Nếu buồn thì em làm việc nhà đi cho đỡ buồn, mẹ già rồi, em cũng nên phụ mẹ đi chứ. Mai phụng phịu khi nghe Hùng nói, em nghén lên nghén xuống, không ăn uống được gì, em đang mang thai con của anh đấy, lời anh đủ thứ thiệt thòi, để đám cưới cũng không được đàng hoàng như người ta. Thôi được rồi, em muốn làm gì thì làm. Em về rồi à? Tôi không được về nhà mình hay sao? Anh biết tôi không có ý đó mà. Ừ. Tôi nhìn người đàn ông đó mệt mỏi bước lên phòng. Anh ta lúc nào cũng đơn độc như vậy. Mà kể cũng lạ, đã đứng tuổi như vậy lại là người giàu có, sao vẫn một mình. Tôi đi lang thang trong khu vườn dưới màn đêm tĩnh mịch. Mọi thứ xung quanh hoàn toàn chỉ trong im lặng, chỉ còn tiếng côn trùng kêu xả xích dưới những tán cỏ. Cảm nhận rõ ràng từ làn sương lạnh ngắt đang rơi xuống. Yêu thương tôi trao đi chưa từng nghĩ phải được nhận lại. Chỉ là quá tiếc nuối vì đã trao nhầm chỗ, yêu nhầm người. Sao lại ra đây ngồi? Tôi giật mình bởi giọng nói đều đều phía sau lưng. anh ta đã đứng đó từ lúc nào mà tôi không hề hay biết. Tôi đi dạo chút thôi, tưởng anh đi ngủ rồi. Anh ta không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi xuống, vẫn là cái vẻ cô độc ấy, cái vẻ khiến cho người khác vô cùng khó chịu. Này, dạ, cô thấy tôi là người thế nào? Hơi choáng với câu hỏi vừa được nghe, tôi nhất thời không biết trả lời làm sao, vì thực sự tôi có biết anh ta thế nào đâu mà đánh giá, để phải trả lời lại. Đối với người khác thì tôi không biết, nhưng đối với tôi anh là người tốt, anh đã giúp tôi có công việc lại có chỗ ở, thực sự rất cảm ơn anh. Người tốt thì cũng chẳng có giá trị gì đâu. Sao anh lại nói vậy? Tôi tiếp tục ngơ ngác vì chẳng hiểu nổi anh ta muốn nói gì, đúng là một con người khó hiểu. Tôi đã từng yêu một người con gái năm tôi 28 tuổi, cô ấy rất xinh đẹp, nhưng ngày ấy tôi chỉ là một thằng cỏ đất nghèo nàn, cơm tạm đủ ăn, nhưng cuộc sống xa xỉ thì tôi lại không có. Đến với nhau là do cả hai tự nguyện, nhưng khi về chung sống, tôi luôn có cảm giác cô ấy không thoải mái. Chúng tôi có với nhau một đứa con gái, con bé tên là Thủy Tiên. Con bé được một tuổi thì cô ta bỏ đi, mà kệ nó khát sữa, mà kệ nó nhớ mẹ, tất cả chỉ vì tôi không có tiền. Một kẻ không tiền thì không có tư cách được hạnh phúc. Đồng tiền mới là thứ đánh giá con người, không phải sao? Đâu phải ai cũng như vậy, tiền cũng quan trọng nhưng còn nhiều thứ khác quan trọng hơn mà. Anh đừng quá bi quan như vậy. Thật ư? Thật. Tôi cảm thấy thương cho cô bé bị chính mẹ ruột của mình nhẫn tâm phứt bỏ. Có lẽ vì tình yêu thương của một người khao khát được làm mẹ khiến tôi trở nên nhạy cảm. Nước mắt tuôn rơi, cảm giác xót xa đến xé lòng. Cô làm sao vậy? Tôi không sao, vậy giờ cô bé đang ở đâu? Con gái tôi đang ở nước ngoài với ông bà nội. Vài hôm nữa nó sẽ trở về. Chắc anh nhớ nó lắm đúng không? Trước đây tôi cứ nghĩ mình không thể chăm lo tốt cho con bé, nhưng tôi đã sai rồi. Tình cảm của bố mẹ không gì có thể thay thế được. Tôi mỉm cười, y ra người đàn ông này còn may mắn hơn tôi. Anh thật may mắn. May mắn ư? Tôi sao? Không gian xung quanh lại trở nên im lặng, hai con người, hai suy nghĩ, đan xen là những tiếng thở dài. Tôi cũng muốn có một đứa con, nhưng không được. Hạnh phúc hình như luôn quay lưng lại với tôi. Họ cưới tôi về và coi tôi như một cái máy đẻ. Vì tôi không thể sinh con cho gia đình họ, nên họ đã đá tôi ra khỏi nhà, không một chút thương xót. Im lặng nhìn người con gái bên cạnh, không nghĩ cô lại chịu nhiều tổn thương đến như vậy. Bố mẹ cô đâu? Cô còn có gia đình mà. Họ đều đã mất rồi. Có lẽ vì tôi là sao chổi nên họ mới không thương tôi nữa, nên họ mới bỏ tôi mà đi. Nhi Oả liền khóc nước nở, Hoàng lúng túng không biết làm gì, đành đem cô bé bên cạnh ôm chặt vào lòng. Nín đi, ngoài nào, cô đừng làm tôi dối, tôi không biết dỗ dành phụ nữ đâu. Thôi thôi, nín đi nào. Tôi ở trong lòng một người đàn ông xa lạ, nhưng cảm giác lại vô cùng ấm áp. Vậy mà người con gái đã từng bên anh lại không cần, lại không biết trân trọng. Khóc một lát, tôi thấy nhẹ nhõm hơn. Tôi vội vã ngồi xa anh một chút, cảm giác vừa ngượng vừa xấu hổ khiến hai má thêm ửng hồng. Có biết tại sao tôi lại thành công như hôm nay không? Tôi không biết. Tôi đã tạo nên sự nghiệp bằng tất cả sự thù hận. Vậy nên nếu như cô muốn trả thù những kẻ làm cô tổn thương, thì tốt nhất cô phải sống thật mạnh mẽ. Đừng để đau khổ kìm hãm bản thân. Rồi tất cả bọn họ cũng sẽ phải trả giá, hiểu không? Vậy nếu như cô ấy quay về, anh sẽ làm thế nào? Có tha thứ không? Tôi không hiểu sao mình lại hỏi như vậy. Có lẽ vì tôi muốn tìm hiểu người này thêm một chút. Nhưng ánh mắt anh ta tự nhiên trở nên vô cùng đáng sợ. Cảm tưởng nó như một con dao sắc có thể tàn sát mọi thứ xung quanh. Một giọng nói lạnh lẽo khiến tôi như bị đóng băng tại chỗ. Cô ta là người không được nhắc tới trong ngôi nhà này, nhất là sau khi con gái tôi quay về, nó chỉ có bố. Mẹ nó đã chết từ rất lâu rồi, cô nghe rõ chưa? Tôi bị anh ta dọa đến cả người cứng đờ, chỉ biết gật đầu. Con người anh ta lúc ấm áp ôn hòa khi lại trở thành một kẻ lạnh lùng vô cảm. Trong cơ thể anh ta cứ như có hai con người hoàn toàn khác nhau vậy. Anh ta đứng dậy đi vào nhà, bóng dáng anh ta từ từ hòa vào bóng đêm. Tôi mệt mỏi léo đẽo đi theo sau. Đêm này có lẽ cũng sẽ dài như những đêm trước. Dù đã rất cố gắng, nhưng tôi không thể nào đẩy hết suy nghĩ về Hùng ra khỏi đầu. Con người ta sao có thể thay lòng đổi dạ nhanh đến như vậy? Chỉ mới từ trước đó không lâu còn vui vẻ nói cười, Vậy mà sau một thời gian ngắn lại có thể cạn tình cạn nghĩa. Hoàng một mình trong phòng sách uống rượu, không hiểu sao khi bên cạnh Nhi, anh lại không thể kiểm soát được bản thân mình. Chính anh cũng không thể hiểu được những điều mà anh kìm nén trong lòng bấy lâu lại được nói ra hết với một người con gái xa lạ. Cái ôm vội vàng khi nãy lại kích thích anh đến tột cùng. Anh không muốn rời xa cái cảm giác mềm mại, mùi hương tinh khiết ấy. Xung quanh anh có rất nhiều đàn bà. Anh đến với tất cả người nào muốn anh, lên giường cùng họ, chiều chuộng họ, nhưng lại không có cảm giác với họ. Đơn giản, anh chỉ muốn giải quyết dục vọng của một thằng đàn ông. Nhưng với Nhi thì khác, anh muốn khám phá sâu bên trong người cô, muốn biết bên trong lớp quần áo kia của cô có ấm áp như anh ôm cô hay không. Ý nghĩ đó làm anh càng lúc càng hỗn loạn, chai rượu cũng vì thế mà mỗi lúc một vơi đi. Hôm nay là ngày con gái Hoàng trở về, anh đã đi ra ngoài từ sớm để đón cô bé. Còn tôi có nhiệm vụ trang trí nhà cửa và nấu những món ăn cô bé thích. Cảm giác hào hức, hồi hộp giống như tôi đang mong con của mình về vậy. Đến 10 giờ sáng thì xe anh ta về tới. Cô bé lon ton chạy xuống rồi nhõng nhẽo bắt bố bế. Con bé nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên và tò mò. Con gái, đây là cô giúp việc nhà mình. Con có thể chơi với cô ấy khi buồn, đồng ý không? Cô chào con. Tôi định đưa tay nắm lấy tay con bé, nhưng nó rụt tay lại rồi quay đi chỗ khác. Cảm giác hụt hẫng trong lòng khiến tâm trạng tôi không được ổn. Có lẽ con bé vẫn chưa quen được với chuyện có người lạ trong nhà, hoặc là nó không thích tôi. Con bé rất hiếu động, tôi đã đem hết tâm tư tình cảm của một người mẹ đàn hết lên nó. Cảm giác được quan tâm, được yêu thương một đứa trẻ hạnh phúc biết nhường nào. Cô đừng quan tâm cháu nữa, cháu không thích đâu. Nói cô nghe, sao con lại không thích? Người lớn thực sự rất giả tạo nên cháu không thích thôi. Con không nên nói như vậy, vì tất cả tình cảm của mỗi con người đều xuất phát từ trái tim nên nó là tình cảm chân thành. Con còn nhỏ, không nên nghĩ mọi chuyện theo hướng tiêu cực như vậy. Cô nói thì hay lắm, nhưng đừng nghĩ lừa được cháu, đừng nghĩ cháu còn nhỏ thì không biết. Người lớn có người chỉ biết sống cho mình, cô cũng biết mẹ cháu đã vì không chịu được khổ mà bỏ cháu rồi đúng không? Vậy tình cảm chân thành mà cô nói, nó làm gì tồn tại? Tôi ngạc nhiên trước sự sắc sảo của con bé. Có lẽ do nó đã phải chịu nhiều tổn thương, lại không được sự yêu thương của bố mẹ, nên tâm hồn của nó mới trưởng thành sớm như vậy. Thật sự rất đáng thương. Cô hiểu được tâm trạng của con, nhưng những điều tốt đẹp còn nhiều lắm. Tất cả đều đang đợi con ở phía trước. Sau này con sẽ có được hạnh phúc như con mong muốn thôi. Cô làm sao hiểu được chứ? Cô đâu có bị mất mẹ như cháu, không có mẹ thì không thể hạnh phúc được. Cô không chỉ mất mẹ mà còn mất cả bố. Ít nhất con còn có bố, có ông bà yêu thương con. Còn cô, nếu một người thân cũng không còn, con may mắn hơn cô nhiều lắm. Mặt con bé hơi sụp xuống, nó như hiểu được nỗi đau của tôi, khẽ cầm bàn tay tôi, đôi mắt nó đầy áp nước. Con xin lỗi. Cô không sao, con còn nhỏ nên cô không trách. Sau này hãy cứ vui vẻ con nha. Vì tuổi thơ ngắn ngủi lắm, từ bây giờ cô sẽ cùng con chơi đùa, được không? Con bé giang tay ôm lấy tôi, vòng tay bé nhỏ đáng yêu ấy như khơi dậy tình mẫu tử trong tôi, khiến tôi có cảm giác mình đang được yêu thương. Tôi không có học hành nên không thể dạy Thủy Tiên học bài, nhưng tôi có thể dạy con bé múa hát. Từ ngày con bé trở về, ngôi nhà luôn rộn rã tiếng cười. Người xưa nói thật không sai, oan gia thì ngõ hẹp. Giữa cái thành phố đông đúc như vậy, sao tôi và họ lại gặp nhau? Tôi cùng Hoàng và Thủy Tiên đi siêu thị, gia đình ba người nhà họ cũng cùng nhau đi sắm đồ em bé. Chúng tôi chạm mặt nhau ở quầy hàng trẻ em. Tôi định là sẽ coi như không quen biết, nhưng Mai lại chạy đến đòn đả bắt chuyện. Lâu quá không gặp chị. Cô ta liếc tôi một cái từ trên xuống dưới, môi khẽ nhếch lên khiến cho khuôn mặt cô ta càng tăm thêm vẻ xảo quyệt. Chị vẫn giản dị như ngày nào ha? Biết là cô ta nói bỉa, nhưng tôi cũng không muốn cãi nhau, nhất là khi cái bụng của cô ta đã lớn vượt mặt. Lâu rồi cũng không gặp cô. Tôi định bỏ đi thì mẹ chồng tôi đến, bà ta nguyết tôi một cái rõ ràng. Phải nói cái nhìn của bà ta vẫn còn tác dụng với tôi, nó khiến tôi rủ mình nổi gai ốc. Dù mày không còn là con dâu tao nữa, nhưng ít ra gặp tao mày cũng nên chào một tiếng chứ, cả ngày càng không ra gì. Chúng ta có quen nhau sao? Mày nói cái gì hả? Đủ mất dậy. Tôi nhớ là chúng ta đã cắt đứt mọi quan hệ rồi mà. tôi và gia đình bà đây đã không còn liên quan xinh dáng gì từ lâu rồi. Hơn nữa khi xưa bà đâu có đối xử tốt với tôi, nên tôi quên bà và gia đình bà cũng là điều đương nhiên. Bà đâu cần phải quá ngạc nhiên như vậy. Nhi, sao em lại nói chuyện với mẹ như vậy? Phải nói là mẹ anh mới đúng, không phải mẹ tôi. Mà tôi đâu có nói gì sai, tôi chỉ nói đúng sự thật thôi mà. Tôi nhớ là chúng ta đã cắt đứt mọi quan hệ rồi mà. Tôi và gia đình bà đây đã không còn liên quan gì dáng từ lâu rồi. Hơn nữa khi xưa bà cũng là điều đương nhiên. Tôi nhớ là chúng ta đã cắt đứt mọi quan hệ rồi mà. Tôi và gia đình bà đây đã không còn liên quan gì dáng gì từ lâu rồi. Hơn nữa khi xưa bà đâu có đối xử tốt với tôi, nên tôi quên bà và gia đình bà cũng là điều đương nhiên. Bà đâu cần phải quá ngạc nhiên như vậy. Nhi, sao em lại nói chuyện với mẹ như vậy? Phải nói là mẹ anh mới đúng, không phải là mẹ tôi. Mà tôi đâu có nói gì sai, tôi chỉ nói đúng sự thật thôi mà. Sao em có thể thay đổi như vậy? Em nhìn lại em đi, cô gái hiền lành ngày xưa đâu rồi? Chết lâu rồi, giờ anh mới hỏi không phải đã quá muộn rồi sao? Em... Cuộc nói chuyện bị cắt ngang khi Thủy Tiên chạy tới ôm lấy cánh tay tôi. Cô ơi, cô đến đây xem cùng con đi, em gấu rất đẹp nha. Ừ, chúng ta đi nào. Tôi xoay người đi cùng con bé. Với tôi những người đó bây giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Không cần phải tốn thời gian cho họ. Em đứng lại. Cánh tay tôi bị Hùng giật mạnh. Nó là ai? Hùng chỉ tay về phía Thủy Tiên. Con nhỏ này là ai? Nói đi. Con bé là con tôi. Hoàng lừ lừ đi tới. Phong thái vẫn ung dung nhàn nhã, nhưng đôi mắt kia lại toát ra khí lạnh. Chỉ tay vào mặt người khác là rất bất lịch sự. Tôi thấy anh cũng đâu phải một tên vô học, phép tắc cơ bản của một người thành đạt anh cũng không nắm được sao? Nhi, cô nói cho tôi biết anh ta là ai, con bé đó là ai, sao cô lại đi cùng họ thân thiết như vậy? Tôi và anh không còn liên quan gì đến nhau nữa, chuyện của tôi anh không cần biết. Không khí xung quanh tôi lúc này vô cùng căng thẳng, tất cả ánh mắt hiếu kỳ của những người xung quanh đang đổ dồn về phía tôi. Cả người tôi bị Hoàng tự nhiên khỏi sức ngại ngùng kéo vào lòng. Em yêu, đây có phải là những người mang lại tổn thương, đau khổ cho em không? Câu nói nhẹ nhàng như chứa đầy sự chê chóc trong đó. Ánh mắt sắc lẹm không khách sáo mà nhìn thẳng về phía người đối diện. Tôi nhất đều làm phiền đến người phụ nữ của tôi. Nếu không, sau này cuộc sống có bị đảo lộn cũng đừng trách sao tôi không nói trước. Người phụ nữ của tôi, câu nói của Hoàng làm chống ngực tôi đánh thỉnh thịch. Biết anh ta chỉ nói vậy thôi, nhưng trong lòng tôi vẫn trào dâng một cảm giác khó tả. Khuôn mặt ba người nhà họ bỗng trở nên biến sắc, có lẽ con người Hoàng quá lạnh lùng nên cũng khiến họ cảm thấy không dễ bắt nạt. Chỉ tội con bé Thủy Tiên đứng nép mình vào một góc. Tôi muốn nghe chính miệng em nói ra quan hệ giữa em và người đàn ông này. Chỉ mới một thời gian ngắn thôi, sao em có thể ngang nhiên cảm kẻ với người khác như vậy? Câu nói của Hùng xẻ chút nữa làm tôi bật cười. Tôi liếc một cái sang vợ mới của anh ta rồi cười nhạt. Sao anh thì được, còn tôi thì không? Đã không còn là gì của nhau thì cũng nên chúc phúc cho nhau đi chứ. Phải không, chồng cũ? Ba người nhà họ có lẽ lúc này đang cùng chung một suy nghĩ. Họ nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên, lạ lẫm. Có lẽ họ đang thắc mắc sao tôi lại thay đổi nhiều đến như vậy. Đã không còn là con nhỏ hiền lành đến ngu ngốc mà cho họ khinh thường hành hạ nữa. Còn dù xéo lắm cũng phải quần, cũng đâu có ai ngu mãi. Từ khi Hoàng xuất hiện, bà mẹ chồng cũ của tôi không dám nói thêm lời nào. Vài lần tôi bắt gặp ánh mắt bà ta nhìn Hoàng chăm chăm, chỉ có mỗi Hùng như không tin vào sự thật. Đúng là cái đồ tham lam khốn nạn. Không lẽ anh ta muốn cả đời này tôi giống như kẻ hầu hạ anh ta, mở trơ mắt ra nhìn anh ta ngoại tình ngay trước mặt. Hoàng không nói thêm lời nào nữa, bế Thủy Tiên rồi lôi tôi đi thẳng. Chỉ còn Hùng ở lại với sự bất lực hiện rõ trên khuôn mặt. Vừa về đến nhà, anh ta không nói không rằng mà đi thẳng lên phòng, đóng sổng cánh cửa một cách thô bạo. Thủy Tiên khẽ nhún vai, nháy mắt với tôi một cái rồi trở về phòng, để tôi ngơ ngác đứng giữa nhà mà chẳng biết mình đã làm sai điều gì. Tôi rót một ly nước cam bê lên phòng cho ai kia hạ hỏa. Tôi vào được không? Bên trong không có tiếng trả lời, không nói gì có lẽ là đồng ý, nên tôi đẩy cửa bước vào. Anh ta đang uống rượu. Anh vừa đi nắm về uống rượu như vậy không tốt đâu. Em mà cũng biết lo cho tôi sao? Có chuyện gì vậy? Suốt cuộc là có chuyện gì? Sao anh tự nhiên lại như thế? Chuyện gì à? Choang. Chia ly bị anh ta ném mạnh vào tường vỡ tan thành. Tôi đứng hình trước cảnh tượng vừa diễn ra. Em nói đi, sao em lại đứng đó dây dưa với mấy người nhà họ? Em còn lưu luyến thằng đó đúng không? Tôi chưa kịp nói thêm lời nào thì vòng tay to lớn ấy đã kéo tôi lại. Tôi như bị thôi miên bởi đôi mắt sâu thẳm ấy. Hơi thở anh dồn dập khiến tôi bối rối đến quên mất cử động. Lúc này Hoàng đã hoàn toàn mất kiểm soát. Anh để Nhi xuống giường, cả thân hình to lớn ấy đè lên khiến cô không thể cử động. Đôi môi giả soát cắn mút điên cuồng, thô bạo cướp đi hết từng luồng khí thở. Nhi càng vùng vẫy càng khiến anh trở nên kích động. Anh đang giận, rất giận cô. Nụ hôn kéo dài rất lâu cho đến khi mắt Nhi có dòng nước chảy xuống. Anh như bừng tỉnh vội vã bỏ cô ra. Xin lỗi, xin lỗi. Tôi bỏ chạy khỏi căn phòng ấy. Nụ hôn quá mãnh liệt của anh như dòng điện khiến tôi tê dại. Vừa bước xuống cửa thang, tôi thấy Thủy Tiên đang đứng đó. Con bé nhìn tôi dò xét. Cô đưa nước cho bố con, xả tóc lại rồi bởi thế kia. Có phải bố con bắt nạt cô không? Câu hỏi của con bé khiến tôi đỏ bừng cả mặt, đành trả lời qua loa rồi trốn về phòng. Cả ngày hôm ấy tôi không dám ló mặt ra ngoài, cảm giác rất ngượng ngùng. Bố mở cửa cho con. Hoàng ra mở cửa cho con gái. Vừa thấy mặt anh, con bé đã giận dỗi. Bố nói đi, có phải bố bắt nạt cô Nhi của con không? Không, bố không bắt nạt ai cả. Anh đương nhiên phải chối rồi, nếu để con gái biết thì anh còn mặt mũi nào nhìn nó nữa. Bố nói dối, rõ ràng khi cô Nhi từ phòng bố trở ra, mắt cô ấy hơi đỏ, đầu tóc thì bù xù. Còn nữa, môi cô ấy còn hơi bị sưng đấy, đừng nói bố tát cô ấy nhá. Hoàng bật cười với suy nghĩ của con gái, đúng là trẻ con mà. Anh ôm con bé vào lòng dỗ dành. Bố nói thật mà, sao bố lại đánh cô Nhi của con chứ? Được rồi, con tạm tin bố, nhưng cô ấy buồn, cô ấy không ra ngoài từ lúc đó đến giờ. Tối nay bố con mình ăn gì đấy? Con gái, hay bây giờ bố con mình nấu cơm giúp cô Nhi một bữa nha. Chắc tại hôm nay trời nắng nên cô ấy bị mệt thôi. Con bé nhìn anh nghi hoặc. Bố có biết nấu không đấy? Con đừng xem thường bố nha. Tất cả các món luộc từ rau đến trứng bố đều biết hết đấy. Con bé nghe bố nói thì sụ mặt, nhưng nó vẫn vui vẻ giúp bố nhả rau. Chỉ cần cô Nhi của nó vui vẻ trở lại, chuyện gì nó cũng sẽ cố làm. Sau một tiếng khua xong múa chảo của hai bố con thì ba món rau muống luộc, thịt luộc, trứng luộc đã được bày lên bàn. Con thấy thế nào? Bố nói là tay nghề của bố rất giỏi mà. Cô Nhi nấu ngon hơn, bố gọi cô Nhi ra ăn đi. Hả, bố sao? Ồ, để bố gọi cho. Cửa phòng không khóa nên Hoàng tự đẩy vào. Người nọ đáp chân kín mít, không thèm ngó ngàng gì tới anh. Sau lòng tự cảm thấy tổn thương một chút. Nhi, cô định không ăn cơm hay sao? Người bên trong chăn vẫn không động đậy. Hoàng kéo chăn ra thấy Nhi đang khóc. Anh không nghĩ mình lại làm cô tổn thương đến vậy. Nhẹ nhàng nào xuống cạnh cô, đưa tay lau đi giọt nước mắt. Xin lỗi. Nhi định quay đi thì bị Hoàng giữ chặt. Vẫn là ánh mắt ấy nhìn thẳng vào cô, tay khẽ vén những sợi tóc rơi trên khuôn mặt xinh đẹp. Gần một chút, lại gần một chút. Hơi thở nóng bỏng làm đối phương không thể phản kháng. Môi khẽ chạm môi, hơi thở của cả hai như hỏa là một. Nụ hôn mỗi một lúc một mãnh liệt khiến Nhi không có cách nào buông bỏ. Đừng giận nữa, con gái đang đợi. Hoàng bế Nhi xuống giường, cẩn thận buộc lại tóc cho cô. Tâm hồn ai kia vẫn như đang ở trên mây chưa chịu về. Thủy Tiên vừa nhìn thấy Nhi đã vô cùng tức giận, quay sang bố quát nhỏ. Bố lại bắt nạt cô Nhi của con nữa đúng không? Môi cô ấy lại bị sưng rồi, bố thật quá đáng. Mai cầm điện thoại ném thẳng vào tường khi vừa trở về nhà. Anh làm cái gì vậy hả? Đường ai nấy đi rồi, anh còn cố hỏi han nó làm gì? Hay anh vẫn tiếc một con đĩ như nó hay sao? Im mồm ngay. Tôi không im, anh làm gì tôi? Anh định đánh tôi à? Có giỏi thế đánh chết mẹ con tôi luôn đi. Hai đứa có thôi ngay không? Muốn làng xóm người ta cười cho à? Chuyện có gì đâu mà con cứ sổn sổn lên thế. Còn thằng Hùng nữa, vợ nó đang mang thai, không được quát nó như vậy. Hùng không nói gì bỏ lên phòng, Mai ngồi xuống đất ôm mặt khóc nức nở. Có phải con đã sai rồi không hả? Khi cướp chồng người ta, anh ấy không hề yêu con. Tại sao lúc đầu ân cần chiều chuộng con như vậy mà giờ lại không cần con nữa? Không phải đâu con, đừng nghĩ linh tinh ảnh hưởng đến sức khỏe. Thật không ngờ cô ta lại quen được người đàn ông như vậy, vừa nhìn qua đã biết là kẻ có tiền rồi. Ừ, mẹ cũng thế lạ, một đứa không đẻ được như nó thì lấy về làm gì nhỉ? Mẹ thấy rồi đấy, anh ta có một đứa con gái, cha lấy cô ta về để chăm sóc cho nó. Nhưng mà còn tức cái thái độ của anh Hùng, không thể nuốt trôi củ tức này được. Thôi được rồi, để lần sau gặp lại nó, mẹ sẽ đòi lại công bằng cho con. Đừng tức giận để ảnh hưởng tới đứa bé. Mai hậm hực lấy xe đi ra ngoài. Hùng ở trong phòng khóa chặt cửa, giờ này anh chẳng muốn nói chuyện với ai. Nhỉ nhi trong vòng tay người khác, anh lại cảm thấy ghen tức, ghen với người mà chính anh đã vứt bỏ. Nhỉ nhi hạnh phúc bên người ta, trong lòng anh rất khó chịu. Có phải anh đã sai rồi? Tôi có cảm giác Hoàng chỉ xem tôi như một người để vui đùa. Sao tôi lại cảm thấy hoang mang lo sợ như vậy? Một lần tan vỡ với tôi là quá đủ. Bắt đầu một mối quan hệ không rõ ràng, không mục đích, liệu cuộc đời tôi sẽ tiếp tục trôi dạt về đâu? Đợi cho Thủy Tiên ngủ say, tôi một mình ra sau vườn, chọn một góc thật tối. Tôi thu mình ngồi vào đó. Màn đêm với tôi không đáng sợ, trái lại nó rất yên bình. Cơn bão trong tôi đang trỗi dậy mạnh mẽ, nó tàn phá hết mọi dây thần kinh của tôi, khiến đầu óc tôi mơ hồ không thể điều khiển chính mình. Sao tôi có thể hôn một người lạ? Sao tôi lại không coi hai cha con họ như một người dưng? Mà trái lại, tôi đã dồn hết tình yêu thương lên họ. Ở bên anh, tôi có cảm giác rất khác lạ. Có đôi khi tôi không thể khống chế được cảm xúc của mình. Chỉ muốn một lần được anh ôm vào lòng mà vỗ về. Khát khao yêu và được yêu trong tôi dâng trào mãnh liệt. Tôi có phải con đàn bà hư hỏng như mẹ chồng tôi vẫn nói hay không? Nghĩ cho số phận của mình, tôi lại bật khóc. Giữa màn đêm thanh vắng, chỉ có tôi và tiếng gió thổi, cô đơn đến thắt lòng. Tôi lê đốt chân mỏi mệt vào nhà, đôi mắt sưng húp vì khóc. Tôi vào phòng cũng không muốn bật điện, bóng tối có lẽ hợp với cuộc đời tôi hơn. Tiếng nói của Hoàng khiến tôi giật mình. Em vừa đi đâu về vậy? Tôi vội bật điện lên, anh ta đang ngồi trên giường, nhìn tôi bằng đôi mắt lạnh lẽo. Em tránh tôi. Em... Tôi không tránh ai cả, anh sang phòng tôi có chuyện gì không? Không có chuyện gì, vậy anh về ngủ đi, cũng muộn rồi. Tôi không muốn. Anh ta khiến tôi không thể hiểu được sao lại có thể nhảy lên giường người khác rồi đuổi không chịu về như vậy chứ. Tôi muốn đi ngủ. Em ngủ đi, khi nào muốn tôi sẽ đi. Tôi... Chưa kịp nói hết câu, anh đã kéo tôi lên giường, đeo cho tôi cái chăn rồi ôm tôi vào lòng. Tôi đang cố vùng vẫy, anh càng ôm chặt, cảm tưởng không khí xung quanh đang dần cạn kiệt. Khi tôi không còn sức chống cự nữa, anh ta mới từ từ nới lỏng tay. Em nằm yên một chút không được sao? Một chút thôi, có được không? Sợ nói ấm áp ấy làm trái tim tôi tan chảy, lý trí yếu ớt trong tôi đã hoàn toàn gục ngã. Ngoan ngoãn nằm im trong vòng tay sản sắc ấy mà hưởng thụ cảm giác được yêu thương, được che chở. Cái cảm giác mà tôi chưa từng có trong đời. Hoàng đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Nhi, tham lam hít hà mùi hương tinh khiết ấy. Cảm giác muốn được bảo vệ người con gái này cứ mỗi ngày một thôi thúc anh. Thân thể mềm mại khiến người ta không muốn xa rời. Hơi thở nóng ấm của Nhi xuyên qua lớp áo phông mỏng phả vào trong ngực anh, vô tình khơi dậy dục vọng. Nhưng anh đành kìm nén xuống vì sợ sẽ làm cô tổn thương, chỉ dám ôm cô chặt thêm một chút. Nhưng ai kia không ngoan ngoãn cứ cụ quậy liên tục. Làn da mơn mởn mịn màng đằng sau lớp áo ngủ mỏng manh kia như cố tình khêu gợi, cố tình kích thích. Anh ghé sát tai Nhi thì thầm, mang theo hơi thở nóng hổi của mình khiến cô run rẩy, có ý tránh né. Bàn tay to lớn giữ chặt cô lại. Tôi muốn em đến điên cuồng. Xung quanh vô cùng ám muội, hai khuôn mặt đều ửng đỏ. Anh đột ngột hôn cô, nhẹ nhàng mơn trớn. Anh buông cô ra, nhìn xoáy vào đôi mắt ngây thơ trong trẻo ấy. Đặt nhẹ một nụ hôn lên trán. Cô lúc này không thể phản kháng, toàn thân đã bị nụ hôn của anh làm cho cứng đờ. Ngay thời khắc này, cô muốn được làm theo cảm xúc mà cơ thể mình đang mách bảo. Cảm giác hạnh phúc khi hai cơ thể đang hòa vào làm một, giây phút này cô đã thuộc về anh, là người của anh. Sau này nhất định sẽ không để ai làm cô phải tổn thương nữa. Cả quãng đời còn lại sẽ yêu thương chăm sóc cho cô. Nhi ngượng ngùng nép vào trong ngực Hoàng. Có lẽ từ bây giờ, tất cả mọi thứ đều sẽ thay đổi. Buổi sáng khi bình minh đã lên cao, tiếng đập cửa tiếng gọi mỗi lúc một lớn. Cô Nhi ơi, cô Nhi ơi, cô dậy chưa? Mở cửa cho con đi. Tôi giật mình thức giấc do âm thanh quá lớn chuyển đến, người bên cạnh cũng như tôi gấp gáp mặc quần áo. Cánh cửa phòng mở ra, con bé nhìn hai người chúng tôi bằng ánh mắt nghi hoặc. Sao bố con lại ở trong phòng cô Nhi vậy? Bố... À, trong phòng cô Nhi có chuột, bố đang bắt chuột cho cô Nhi. Vậy sao con gọi mà không ai mở cửa cho con? À, tại bố sợ mở ra nó chạy mất. Y già cũng phải trả lời con chứ. Thế bố đã bắt được nó chưa? Nó trốn mất rồi con ạ. Con bé nhìn Nhi từ đầu xuống chân rồi quay sang nhìn bố bằng ánh mắt vô cùng bất mãn. Sau này con sẽ bảo vệ cô Nhi. Sau này nếu ai bắt nạt cô cứ nói với con sẽ giúp cô lấy lại công bằng. Con gái à, đâu ai bắt nạt gì cô Nhi của con chứ. Con thấy không phải vậy. Con bé kéo tôi vào một góc nhìn ngang nhìn dọc như để chắc chắn không có ai. Nó ghé vào tai tôi nói nhỏ. Cô Nhi nói con biết đi, bố con đánh cô đúng không? Cô đừng sợ, bố thương con nhất, con sẽ giúp cô lấy lại công bằng. Tôi nghe con bé nói đến chữ đánh thì đỏ mặt, vội nói. Con đừng hiểu lầm, tuyệt đối không có chuyện đó. Cô không sao thật chứ? Thật mà. Con bé nghe nói thì cười vui vẻ lắm. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì con bé quan tâm tôi, niềm hạnh phúc của một người mẹ. Alo, cô gọi con có gì không ạ? Mà dạo này sung sướng quá nên quên mất cô rồi phải không? Sao ơi, sướng gì cô ơi, cháu đang buồn muốn chết đây. Thế có chuyện gì ạ? Ông Hùng ông ấy vẫn chưa quên được con kia. Có con gái đến nơi rồi mà còn không yên, cứ đi tìm nó, cháu đang chán đây. Thôi, cố mà nhịn, dù sao đứa bé trong bụng mày cũng đâu phải con của nó. Có chỗ mà đổ vỏ là tốt rồi. Chứ mà ông cái bụng to tướng ở nhà thì xấu hổ cả dòng họ. Cá về ao nhà ai, nhà đấy hưởng, chứ vô sinh như ông Hùng thì lấy đâu ra con. Ý mày là sao? Cô không thấy ông ấy lấy con kia hơn 2 năm mà không đẻ được à? Trông nó mướt mát thế, làm gì có chuyện không đẻ được. Phải cảm ơn con đã kiếm được con bên ngoài về mới có con cho mà nối dõi ấy. Choang! Khay đồ ăn trên tay bà rơi xuống đất hòa vỡ tan tành. Hai mắt bà trợn ngược, mồm há hốc, đứng yên như tượng nhìn về phía con dâu. Mẹ vừa mới nói gì? Mà giật bắn người khi thấy mẹ chồng. Mẹ vào từ lúc nào vậy? Sao mẹ không gọi con? Tao hỏi mày vừa nói gì? Con đâu có nói gì. Mày còn định lừa ai? Đứa con trong bụng mày không phải của thằng Hùng, đồ con đĩ, đồ mất dạy. Bà chửi ai là đĩ hả? Tôi không phải con Nhi đâu, mà bà muốn nói gì thì nói. Con trai bà vô sinh thì làm éo gì có con, nhà bà phải cảm ơn tôi đấy. Mày... Bà Hoa như không thể chịu được cú sốc, ngất lịm đi. Mà nhanh chóng thu xếp đồ đạc, còn tất cả tiền bạc, những thứ có giá trị trong nhà rồi bỏ trốn. Khi Hùng trở về, thấy mẹ ngồi thẫn thờ trước cửa. Mẹ ơi, sao mẹ ngồi đây? Mà Mai đâu rồi? Sao mẹ không bật điện lên? Mất rồi, mất hết rồi, mất hết rồi con ơi. Mẹ sao vậy? Có chuyện gì? Bà Hoa khóc nức nở, hai tay liên tục đập xuống đất. Nó sửa làng với thằng khác, đứa bé trong bụng nó không phải con của con. Trời ơi, nó lấy hết tiền bạc trong nhà nó trốn rồi. Hùng ngồi sụt xuống nền nhà như không tin nổi những gì vừa được nghe. Không khí xung quanh trở nên u ám, đau thương đến quặn lòng. Mọi thứ êm đềm trôi qua mỗi ngày. Ban ngày anh đi làm, Thủy Tiên đi học, còn tôi thì ở nhà nội trợ. Buổi tối quây quần bên nhau như một gia đình thực sự, cho đến một ngày. Kinh con... Tôi nghe thấy tiếng chuông cửa vội chạy ra ngoài, trong lòng hơi thắc mắc không biết ai gọi cửa. Vừa ra đến cổng, tôi ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Hùng và mẹ anh ta, cả hai đều trông rất tiểu tụy. Có chuyện gì vậy? Sao hai người lại tới đây? Con mở cửa ra đi, chúng ta vào nhà nói chuyện. Tôi không có gì để nói với hai người. Con gặp mẹ một lát đi con, mẹ thực sự có chuyện muốn nói. Nhìn bà ta khẩn khoản như vậy nên tôi cũng miễn cưỡng ra gặp. Vì trong nhà Hoàng không thích có người lạ bước vào nên tôi cùng hai mẹ con nhà họ đi ra quán cà phê gần nhà để nói chuyện. Hai người muốn nói chuyện gì thì nói nhanh đi, tôi bận lắm. Con theo mẹ về nhà đi, mẹ hứa sau này sẽ không mắng chửi con nữa. Bà ta nắm chặt lấy tay tôi, hai mắt rưng rưng như sắp khóc. Tôi vội rút tay lại vì cảm thấy ghê tởm, rốt cuộc họ lại muốn bày trò gì đây. Bà làm tôi ngạc nhiên đấy, đuổi đi cho chán rồi lại muốn tôi quay về. Bà nghĩ tôi sẽ về à? Hay con dâu bà sắp đẻ, nhà bà cần người chăm sóc cô ta? Tôi nhếch môi nhìn Hùng cười nhạt. Chuyện nhà các người đã không còn liên quan đến tôi nữa, sau này đừng có đến đây làm phiền tôi. Vì thằng đó đúng không? Hùng nhìn tôi, đôi mắt thông quầng có lẽ do quá mỏi mệt. Phải, tôi có người khác rồi, hơn anh gấp 100.000 lần. Tôi đứng dậy rời đi, thực sự tôi không muốn hít chung luồng khí cùng chỗ với hai mẹ con họ. Nó làm tôi có cảm giác ngột ngạt, khó chịu. Anh nhất định sẽ đưa em trở về. Tôi nghe tiếng Hùng nói với theo nhưng không quay lại. Những lời nói đó hoàn toàn đã không còn giá trị để tôi phải để tâm suy nghĩ. Vừa về nhà thì tôi đã nhìn thấy Hoàng đang ngồi trong phòng khách. Sao em về sớm vậy? Tôi không được về sớm hay sao? Anh sao thế? Em thấy anh không được vui. Ở công ty có chuyện gì à?